Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 908, đây không phải một trận từ thiện tranh tài. Can dự cảm tại sau 5 phút biến thành sự thật. Sau 5 phút, Cristiano Ronaldo trong vùng cấm địa tới một lần phi thường xinh đẹp đánh đầu công cánh cửa. Hắn nhảy phi thường cao, vô luận là Lucio hay là Ismael. Đều không có cách nào cùng hắn tranh đỉnh. Can cứ việc làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng vẫn là không có bổ nhào vào cầu. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, Park Ji-sung bằng hữu đội liền lấy được 2 cầu dẫn trước kết quả. Can từ không trung rơi trên mặt đất, hắn dùng sức đập phía trước cầu môn thảm cỏ một quyền quả là thế. Tối thiểu nhất đối với 2 vị kia dẫn bóng người mà nói, đây cũng không phải là một trận biểu diễn tính chất từ thiện tranh tài. Cristiano Ronaldo dẫn bóng về sau, cũng trước tiên nhìn về phía vinh quang, ánh mắt kia tràn đầy khiêu khích. Lần này hắn không có chính bị các đội hữu vây quanh, cho nên ánh mắt của hắn bị rõ ràng truyền đưa cho vinh quang. Vinh quang thấy được Cristiano Ronaldo ánh mắt, hắn nghĩ tới người này lúc trước nói lời. Xem ra bọn hắn là đến thật à. Hắc, Vinh Quang ngay từ đầu cảm thấy Kaka cùng Cristiano Ronaldo loại tâm tính này rất nhàm chán, đây là một trận từ thiện tranh tài à. Chủ yếu là vì tuyên truyền từ thiện mục đích. Các ngươi tại loại này trong trận đấu đánh bại ta có ý nghĩa gì? Nhưng khi đối phương liên tiếp dẫn bóng xong sau lại hướng mình phát ra khiêu chiến thời điểm, Vinh Quang có chút không tiếp thụ được. Hắn không thích thất bại, cho dù là tại từ thiện tranh tài như vậy bên trong thất bại, hắn cũng không thể tiếp nhận. Đã bọn hắn dùng 2 cái này dẫn bóng hướng mình phát ra khiêu chiến, tốt như vậy đi, ta liền nghênh chiến. Vinh Quang nắm lại nắm đấm, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, xinh đẹp đánh đầu, hắn tựa như là phi hành trên không trung đồng dạng. Chuyển nhượng Real Madrid về sau hắn nếu như có thể bảo trì dạng này trạng thái, tin tưởng nhất định sẽ nhiều đất dụng võ. Sướng ngôn viên hưng phấn hô. Tranh tài mới bắt đầu 5 phút đồng hồ liền có 2 cái dẫn bóng. Trận này từ thiện tranh tài cuối cùng nhất định sẽ là một trận điểm số lớn. Làm fan bóng đá cùng TV người xem, trận đấu này nhưng có phải xem rồi. 2 cái ném cầu về sau, không chỉ là Can đã nhìn ra chỗ không đúng, Messi cũng là như thế. Làm một cấp thế giới cầu thủ, hắn đối trên trận song phương cầu thủ cảm xúc là phi thường mẫn cảm. Hắn đã nhìn ra Kaka cùng Cristiano Ronaldo tuyệt đối không phải mang theo loại kia đến đá từ thiện tranh tài nhẹ nhõm tâm tình tới. Bọn hắn kia 2 cái dẫn bóng đều có chính thức tranh tài tiêu chuẩn, không có chút nào biểu diễn thành phần. Đương 2 người bọn họ toàn lực ứng phó lúc, cùng nhẹ nhàng thoải mái là hoàn toàn khác biệt 2 loại biểu hiện. Loại này khác nhau, Messi còn có thể phân chia ra. Mà lại, nói theo một ý nghĩa nào đó, Messi cùng 2 người kia là có tâm hồn chỗ tương thông. Bởi vì hắn ban sơ là mang giống nhau mục đích, nghĩ muốn gia nhập Park Ji-sung bằng hữu đội. Nếu như mình tại đối diện, trận đấu này cũng nhất định không phải chỉ là để cái gì đến tùy tiện đá một trận từ thiện tranh tài. Trong này có không ít người đều là muốn đánh bại Vinh Quang mới tới. Chỉ là Kaka cùng Cristiano Ronaldo trần trụi thể hiện ra mà thôi. Làm một cầu thủ, Messi phi thường hâm mộ Kaka cùng Cristiano Ronaldo có thể có cơ hội biểu hiện ra thái độ của bọn hắn. Nhưng, làm hiện tại Vinh Quang đồng đội, Messi lại không thể cho phép bọn hắn cứ như vậy cưỡi tại trên đầu mình làm mưa làm gió. Các ngươi tại khiêu chiến Vinh đồng thời, nhưng làm ta để ở trong mắt. 5 phút đồng hồ 2 quả cầu, để trận này từ thiện tranh tài trở nên cùng phổ thông trên ý nghĩa từ thiện tranh tài không giống nhau lắm. Bất quá đại đa số người vẫn là không có phát giác ra được trong này khác nhau. Đương Vinh Quang cùng Messi đứng tại bên trong vòng chuẩn bị kéo cầu thời điểm, 2 người liếc nhau một cái, bọn hắn từ lẫn nhau ánh mắt bên trong đều nhìn ra đồ vật. Trận đấu này có chút không giống nha, Messi nói với Vinh Quang. Đúng thế, Vinh Quang gật gật đầu. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Messi hỏi, liền xem như một trận từ thiện tranh tài. Ta cũng không muốn thua. Vinh chỉ riêng nhìn phía trước Kaká cùng Cristiano Ronaldo hai người nói. Messi cũng đem ánh mắt quay đầu sang. Thật là khéo, ta cũng nghĩ như vậy. Vừa mới nói xong, trọng tài chính thổi lên kéo cầu chạm canh gác. Messi đem bóng đá cho Vinh Quang. Sau đó mình xông về phía trước. Vinh Quang nhận banh chi sau đó xoay người làm ra hướng về sau chuyền bóng động tác. Lừa gạt Cristiano Ronaldo từ bên cạnh mình phóng tới trước về sau. Lại đột nhiên quay người. Mang theo bóng đá đi về phía trước. Cái này đánh Park Ji-sung bằng hữu đội đám cầu thủ một trở tay không kịp. Dù sao ai cũng không nghĩ tới kéo cầu về sau. Tiên phong sẽ không hướng chuyền về cầu. Mà là trực tiếp dẫn bóng. Cristiano Ronaldo nhìn lại Vinh Quang vậy mà mình dẫn bóng hướng về phía trước. Hắn vội vàng về truy. Có lẽ còn lại cầu thủ sẽ cho rằng đây chính là một trận thi đấu biểu diễn. Cho nên tại phòng thủ bên trong càng nhiều chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Nhưng Cristiano Ronaldo rất rõ ràng. Đây không phải một trận phổ thông từ thiện tranh tài. Hắn mới sẽ không cho phép Vinh Quang nhẹ nhõm lấy được dẫn bóng đâu. Vinh Quang cái thứ nhất đối mặt người là Kaká. Kaká một chút cũng không muốn để Vinh Quang quá khứ ý tứ. Đối mặt dẫn bóng hướng phía mình vọt tới Vinh Quang. Hắn thấp xuống trọng tâm. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vinh Quang tại khoảng cách Kaká còn có 2-3 mét địa phương. Đem bóng đá phía bên phải bên cạnh gầy gầy. Biến hướng nghiêng chen vào. Kaká quay người liền nhào về phía hắn. Nhưng Vinh Quang một cái bước xa đuổi kịp bóng đá về sau lại bỗng nhiên đưa bóng lại chụp hướng về. Phía bên trái, Kaká phản ứng cũng là khá nhanh. Hắn nhìn thấy Vinh Quang vung mạnh chân làm ra chụp cầu động tác thời điểm. Liền lập tức quay người lại nhào trở về. Hắn đoán chừng rất tốt. Mình xoay người lại, lấy Vinh tốc độ ánh sáng. Hiện tại liền đã cách mình vô cùng tới gần. Mình có thể duỗi ra chân liền chặn banh của hắn. Nhưng khi hắn xoay người đồng thời liền làm ra cắt bóng động tác thời điểm. Cũng không có đá phải bóng đá. Hắn chỉ là nhìn thấy Vinh Quang dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đem chụp tới bóng đá lại cho. Phát hướng về phía bên phải. Cùng lúc đó Vinh Quang tới một cái dừng. Để Kaká vồ hụt. Tiếp xuống Vinh Quang lại khởi động. Né tránh Kaká. Vừa vặn cùng hắn gặp thoáng qua. Xinh đẹp, liên tục hai lần biến hướng. Sướng ngôn viên hoan hô lên. Mà tiếng hoan hô của hắn rất nhanh liền bị trên sân bóng không càng lớn tiếng hoan hô bao trùm. Park Ji-sung bằng hữu đội ngay cả tiến hai quả cầu. Cái này khiến Vinh Quang bằng hữu đội những người ủng hộ rất không cam lòng. Mặc dù là từ thiện tranh tài, nhưng nếu là tranh tài nhiều ít vẫn là sẽ có chút cạnh tranh ý thức. Huống chi những này ngôi sao bóng đá đám fan hâm mộ bình thường đều là ai cũng không sao sao ai. Để chứng minh mình ngôi sao bóng đá so người khác ngôi sao bóng đá càng sao sao. Lẫn nhau công kích, hiện tại mắt thấy Kaká cùng Cristiano Ronaldo đều dẫn bóng. Làm Vinh Quang fan hâm mộ tự nhiên là kìm nén bực bội. Bởi vậy khi bọn hắn bây giờ nhìn thấy Vinh Quang dùng liên tiếp nước chảy mây trôi đồng dạng biến. Tướng Hoàng Kaká tìm không ra bắc thời điểm. Bọn hắn trước đó kìm nén khí rốt cục có thể phát tiết ra ngoài. Vinh Quang dựa vào liên tiếp xinh đẹp lắc lư qua rơi mất Kaká về sau. Tiếp tục dẫn bóng vọt tới trước. Đối mặt đi lên phòng thủ Park Ji-sung. Vinh Quang ngay cả đầu đều không có nhấc một chút. Liền đem bóng đá hướng phía trước một chuyến. Sau đó tăng tốc, cưỡng ép đột phá Park Ji-sung. Sau đó hắn cũng không tiếp tục dẫn bóng, mà là tại đuổi kịp bóng đá về sau đem cầu truyền cho Messi. Tại hắn dẫn bóng bắn vào thời điểm, Messi cũng một mực tại chạy về phía trước, lấy tốc độ của hắn. Muốn đuổi theo Vinh Quang vẫn là không có vấn đề, mà Vinh Quang cũng hiểu rất rõ Messi đặc điểm, cho nên cũng không có đem bóng đá trực tiếp truyền đến Messi dưới chân, mà là truyền một cái lúc trước tính toán. Messi đang chạy bên trong đột nhiên gia tốc, đặt tại Park Ji-sung bằng hữu đội cầu thủ phía trước tiếp vào bóng đá. liền trực tiếp đối mặt Park Ji-sung bằng hữu đội hậu phòng tuyến. Messi, đang giải thích viên trong tiếng kêu ầm ĩ. Messi tại vùng cấm địa tuyến đầu ngang dẫn bóng. Đây là hắn quen thuộc nhất cùng thiện dài tiến công phương thức. Ngang dẫn bóng, sau đó tìm kiếm lỗ hổng, lên chân sút gôn. Cho nên Leo Ferdinand, người ký tên đầu tiên trong văn kiện hậu phòng tuyến, đều hết sức chăm chú. Nhìn chằm chằm Messi, giảm xuống trọng tâm theo Messi cùng một chỗ ngang di động. Chuẩn bị tại hắn sút gôn thời điểm phủ kín. Nhưng lần này Messi cũng không có sút gôn. Hắn nâng lên chân trái, làm ra muốn sút gôn động tác. Thế nhưng là khi hắn đá trúng bóng đá thời điểm, bóng đá lại không phải bay về phía cầu môn, mà là hiện lên nghiêng tuyến lăn hướng Leo Ferdinand sau lưng. Vừa vặn cùng chính hắn, cùng Leo Ferdinand chỗ di động phương hướng hoàn toàn tương phản. Một chiêu này đánh Leo Ferdinand một trở tay không kịp, cũng đánh Park Ji-sung bằng hữu đội hậu phòng tuyến một trở tay không kịp. Như vậy Messi không sút gôn, lại truyền bóng. Trận banh này là truyền cho ai đây này? Ngay lúc này, sướng ngôn viên kinh hô. Vinh, tại tiếng kinh hô của hắn bên trong, vinh quang như gió từ giữa áo Ferdinand sau lưng lướt qua. Nghiêng chen vào vùng cấm địa, truy hướng bóng đá, đang đuổi bên trên bóng đá về sau. Vinh quang cũng không có dừng bước, mà là trực tiếp lên chân phải quay người liền bắn. Vinh sút gôn, đang giải thích viên trong tiếng kêu ầm ĩ. Vinh quang quay người sút gôn. Bóng đá dán thảm cỏ xông vào cầu môn góc gần. Mặc dù Van der Sar ra sức dập tắt lửa, nhưng lại không có biện pháp gì. Vinh quang sút gôn quá nhanh. Động tác nhanh, cầu nhanh cũng nhanh. Bóng vào rồi. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-A-L. Vinh, bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Xinh đẹp một lần tiến công. Vinh quang bằng hữu đội vừa mới kéo cầu, liền dẫn bóng. Chỉ có hai người, Vinh cùng Messi, hai người lợi dụng kéo cầu cơ hội, trực đảo Hoàng Long. Thật sự là một lần xinh đẹp dẫn bóng. Vinh cùng Messi hai người phối hợp tinh diệu, hai người liền hoàn toàn đánh xuyên qua Park Ji-sung bằng hữu đội phòng tuyến. Đặc sắc, phi thường đặc sắc. Mới Wembley đại cầu trong tràng vang lên tiếng hoan hô to lớn bên trong. Vinh quang cùng Messi fan hâm mộ bóng đá vô cùng hưng phấn. Tại Kaká cùng Cristiano Ronaldo lần lượt biểu hiện xuất sắc về sau, Vinh quang cùng Messi cũng rốt cục có biểu hiện xuất sắc. Nhìn xem hai người kia tại tiến công bên trong biểu hiện đi. Đây chính là Vinh quang cùng Messi tổ hợp. Hai người bọn họ trước đây chưa từng có cùng một chỗ đá cầu. Cũng cơ hồ không có tiến hành qua bất luận cái gì huấn luyện. Nhưng bọn hắn liền dựa vào riêng phần mình thiên phú, liền có thể có được dạng này ăn ý, đánh ra dạng này phối hợp. Nếu như bọn hắn có thể cùng một chỗ trường kỳ huấn luyện, tranh tài phối hợp, thật là có bao nhiêu đáng sợ. Vinh quang dẫn bóng về sau chủ động đi tìm Messi ôm. Hai người cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Hiện trường cùng trước máy truyền hình có Barcelona fan bóng đá thấy cảnh này về sau lại tâm tình. Phức tạp tấn công như vậy tổ hợp kém một chút ngay tại Barcelona thành sự thật. Đáng tiếc a, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.